Đối diện với hắn, Đình Long nét mặt nhăn nhó vì bị cảm xúc giằng xé. Hai tay nắm chặt chuôi sắt quỷ kiếm run lên khẽ khẽ mở miệng mà nói. Hắn dù sao cũng là sư huynh của ta. Ngu ngốc, hắn sớm đã không còn là sư huynh của ngươi nữa. Nếu hôm nay ngươi để cho hắn đi, mai này Dạ Trạch đạo tràng ắt sẽ mang họa. Trương Phong tức giận mà gầm lớn, lại dùng sức mà ấn xuống. Đình Long tuy hiểu những gì mà Trương Phong nói, nhưng mà vẫn một mực không thu tay. Hắn khẽ liếc nhìn về phía Phô Diện mà mỉm cười. Sư huynh, để xem như là ta trả cho ngươi những thiệt thòi mà ngươi đã phải nhận từ khi ta xuất hiện. Mai này nếu mà đứng hai bên chiến tuyến, ta quyết định không nương tay. Đi đi. Sau lưng của Đinh Long, Vô Diện ôm ngực khó thở nhọc nhằn, ánh mắt ẩn hiện một tia cảm xúc phức tạp, nhưng rất nhanh chóng lại bị huyết sắc che đậy. Hắn cười khẩy không đáp, nhanh chóng đẩy ra hai đạo linh phù ngăn cản thế tiến công của Lý Hồng và Tiểu Thúy, sau đó nhanh chóng xoay người lao nhanh về phía cửa lớn. Ác tặc như ngươi đừng mơ mà chạy được. Khi mà thân ảnh của Vô Diện chỉ còn cách cửa lớn một đoạn thì tiếng quát của Chí Dũng vang lên. Hắn cùng với Trần Kiên vừa nãy nhìn thấy Đinh Long ra tay ngăn cản Trương Phong thì cũng có chút tức giận. Bản thân cũng đã đình chỉ tiến lên, nhưng đến hiện tại khi nhìn thấy Vô Diện kia chạy trốn thì cả hai đã mau chóng hồi phục tinh thần phi thân đuổi theo. Chỉ có điều là bọn họ đã chậm một bước, ngay khi tích trường của hai người sắp đánh lên thân của Vô Diện thì một đạo yêu lực hùng hậu từ phía ngoài cửa lớn đẩy tới, đánh bay bọn họ trở về. Kế đó là một thân ảnh mỹ lệ vận trên thân là một bộ váy màu đen thướt tha bay tới. Vừa đáp xuống đất thì đã thi triển yêu thuật tạo ra một kết giới ngăn cản cả đoàn người. Giao nhi! Đình Long thất thần hô lớn một tiếng, từ bỏ chiến đấu cùng với Trương Phong, tức tốc lao đến về phía cửa lớn. Nào ngờ thân thể còn chưa tiến lại gần thì đã bị tầng kết giới yêu khí kia đẩy bay ngăn trở, ngã lăn trên đất. Phía bên kia, nữ tử áo đen, hay nói đúng hơn là Hắc Dao, vẫn đang đứng đó, ánh mắt hiếu kỳ soi xét một lượt khắp người của Đinh Long, bờ môi khẽ nhếch lên một nụ cười tà mị, không nói không rằng trực tiếp kéo Đỗ Hùng lao nhanh ra ngoài, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa cả. Đình Long đang ngồi trên đất nét mặt thất thần, hắn vốn vẫn đang ôm hy vọng những gì Hoài Tâm nói là một sự hiểu lầm. Thế nhưng mà tình cảnh vừa xảy ra đã tạo nên một đả kích lớn trong nội tâm của hắn. Đình Long bây giờ đây giống như một kẻ mất hồn, ánh mắt ngây dại nhìn theo khoảng không mà Hắc Dao vừa biến mất. Lúc này phía trong chính điện, trận pháp gia cố linh thạch ngàn năm của mấy vị tông sư cũng đã được hoàn thành. Cửa chính điện mở ra, mấy người Trần Toàn, Trần Trung, Minh Lượng đều bước ra. Duy chỉ có Triệu Tiến đạo trường là vẫn một mình ngồi lại thủ vững mắt trận. Vừa nhìn thấy Trương Phong, Trần Toàn thượng sư đã lớn tiếng trách mắng. Tiền tiểu tử, ta cứ nghĩ người thông minh, nào ngờ lại để cho đám người Thượng Thanh phái vụ oan giá họa, hại ta khô nước bọt giải thích. Còn mẹ nó, hôm nay lão tử phải đánh cho mẹ ngươi không còn nhận ra ngươi được nữa. Lại đây cho ta. Vừa mắng Trần Toàn thượng sư vừa lao nhanh về phía của Trương Phong, khiến cho hắn hốt hoảng định co chân chạy trốn. Nhưng mà như nghĩ tới điều gì, Trương Phong vội đứng lại, nét mặt vênh lên như bánh đa, ra điều khiêu khích. Trần Toàn bị sự hỗn láo của tên đồ tử đồ tôn này làm cho sôi máu, còn đang định bắt ấn đánh cho hắn một trận, thì bất chợt từ một nơi phía sau lưng của Trương Phong vang lên một thanh âm của một nữ tử. Giọng nói trong veo thuần khiết vang lên khiến Trần Toàn như là hóa đá. Ra ra, cuối cùng con cũng tìm thấy người rồi. Tiểu nha đầu. Trần Toàn thượng sư mau chóng thu tay ấn, miệng lắp bắp nhìn Tiểu Thúy nói không chọn câu. Tiểu Thúy sau bao nhiêu năm mới gặp lại ông nội thì sớm đã không kìm được cảm xúc, lập tức lao vào trong lòng của Trần Toàn thượng sư mà khóc rưng rức. Tình cảnh có chút quỷ dị khiến những người có mặt ở đây phải há mồm trợn mắt. Một yêu quái lại gọi tông sư của huyền môn là Gia Gia, thử hỏi ai mà không kinh ngạc cho nổi. Nhận ra ánh mắt đầy nghi hoặc của mọi người, Trần Toàn thượng sư sau một hồi xúc động cũng lên tiếng mà giải thích.

Nhưng mà câu hỏi đó lại đúng vào trọng tâm mà mọi người đang thắc mắc, cho nên không ai nói thêm gì, chỉ là đứng im lặng muốn nghe ý kiến của mấy vị đạo trưởng. Trong lúc đám người của Trương Phong đang bàn bạc thì phía dưới chân núi Dạ Lĩnh Sơn có mấy bóng người đang đứng đối diện nhau, một bên là đám người Thường Thanh Phái, một bên là Hắc Giao cùng với Hắc Y Nhân Nô Bộc đắc lực của nàng. Yêu Vương không biết nên gọi ta là Thường Luồng hay là Hắc Giao đấy. Mã Lân bộ dáng Phong Khinh Vân đạm hướng Hắc Giao mà nói. Hắc Giao liếc mắt nhìn lão cười đáp tà mị. Mã đạo trưởng phong thái vẫn tiên phong đạo cốt như xưa. Nhớ năm đó các vị lập ra đại trận vây ép ta vào trong âm huyệt. Cảm giác 10 năm cô tịch thật không có gì dễ chịu. Mã Lân nhận ra ý tứ oán trách của Hắc Giao thì lập tức đổi giọng. Năm đó cũng vì bất đắc dĩ cho nên mới phải làm như vậy mà thôi. Đại công trước mắt hy vọng là Yêu Vương có thể bỏ qua chuyện cũ. Được, hôm nay ta hẹn các ngươi ra đây cũng để nói rõ một chuyện. Không biết Mã đạo trưởng người có muốn nghe hay không? Hắc Giao bộ dáng yểu điệu đi tới khiến cho Mã Lân có chút hồi hộp. Lão liền vội đáp. Chẳng phải là chuyện công phá Dạ Lĩnh Sơn sao? Mọi chuyện xin nhờ vào Yêu Vương định đoạt. Hắc Giao nghe đến đây thì liền cười lớn, trong lòng của hắn mắng trời tên lão già già hoạt trước mặt. Vậy là tốt rồi, lần này kết minh mục đích của ta chỉ có một, cường công lên núi phá hủy tiên linh thạch, mở ra cánh cổng bước vào trong dị giới. Còn việc huyền môn Nam Bắc của các ngươi phân tranh ta không cam tâm. Tùy ý Yêu Vương, ta chỉ cần huyết tẩy huyền môn Đại Việt, đến khi đó còn phải nhờ lực của yêu tộc các ngươi. Mã Lân nét mặt thâm trầm nhìn sâu vào đôi mắt xanh lá của Hắc Giao đáp. Nhận được sự thống nhất của đối phương, Hắc Giao bấy giờ mới nhắc tới đại trận trên núi. Với nàng, đại trận kia như là cái gai ở trong mắt, nếu đạo Phật tinh quang trận không bị phá bỏ thì hơn phân nửa yêu chúng của yêu tộc không thể tiến lên sơn môn của Dạ Trạch đạo tràng. Mã Lân một lần nữa biết điều đó cho nên liền đáp ngay. Đại trận đó không có đáng ngại, chỉ cần Yêu Vương có lệnh chúng ta lập tức tiên phong mở đường, đem đại trận phá bỏ, nghênh đón đại quân yêu tộc lên núi. Tốt, tốt, chỉ có điều ta vẫn còn chờ đợi một thứ. Mã Lân là người phương Bắc cho nên đối với một số truyền thuyết của phương Nam thì hắn không nắm rõ, hiện tại chỉ có thể đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Hắc Giao như là chờ đợi nàng nói ra thứ mà nàng đang chờ đợi. Hắc Giao liền mỉm cười khẽ ngẩng đầu nhìn vầng trăng vành vạnh đang treo ở trên cao, khóe môi căng mọng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy quỷ mị. Thiên cầu nuốt nguyệt tinh, không lẽ điều bọn chúng đợi chính là ngày mà thiên giới bị che mắt? Trường Phong giật mình khi nghe Triều Tiến đạo trường nói ra nguyên do mà yêu tộc cùng Thường Thanh Phái mặc dù biết đại trận có thể bị phá bất cứ lúc nào nhưng vẫn chưa cường công lên núi. Triều Tiến đạo trường thở dài mà nói tiếp. Năm xưa nhân tộc của chúng ta nhờ sự hỗ trợ của tiên giới mới thành công trấn áp yêu tộc. Có lẽ điều đó đã lưu lại sự sợ hãi của yêu tộc. Cho nên điển tích môn phái có nói trăm ngàn năm qua yêu tộc luôn chờ đợi thiên cầu nuốt tinh nguyệt mới dám tiến công lên sơn môn. Lần này có lẽ cũng không ngoại lệ. Vậy thì ngày đó khi nào sẽ tới? Hoàng Linh không nhìn được nổi hai người Trưng Phong cùng với Triều Tiến đạo trưởng vòng vo, cho nên liền mới chen ngang. Trưng Phong liền nâng tay bấm đồn tính toán, bất chợt hai hàng lông mày của hắn nhíu lại. Là ngày mai nhất định bọn chúng sẽ tiến công lên núi. Đến lúc đó sẽ là một hồi gió tanh mưa máu, mọi người chuẩn bị cho tốt. Sự căng thẳng như là đè nén trong lồng ngực của tất cả mọi người đang có mặt tại đó. Ai nấy đều âm thầm hít một hơi thật sâu, sự quyết tâm đối địch đã hiện lên trên tất cả trong ánh mắt. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng tiến vào trong tiên linh thạch trước mặt, như là muốn thể hiện sự quyết tâm, nhất định bảo vệ nó, cho dù có phải đánh đổi cả sinh mạng của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.